Y ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mỉm cười của Vương Liên Hoa, khoảnh khắc trong lúc đó thế nhưng cảm thấy hắn đẹp tựa hoa đào. Nam nhân tuyệt đẹp như vậy, là điều không nên. Tuyệt đẹp như vậy cũng thế, nếu y không giả vờ bộ dạng ôn lương kính cẩn, ánh mắt trong lúc đó liền muốn hiện ra chút yêu khí, thành thật không phải diện mạo của chính khí nam nhi, năm đó Bạch Phi Phi dung nhan thanh lệ như thế, Vương phu nhân nhan sắc vô cùng thiên nhân, cũng không khiến y tâm hồn mê muội, người trước mắt này, bộ dạng đẹp nhưng cũng là hình tượng nam tử, sao lại khiến y nhìn đến mất hồn. Vương Liên Hoa cười hì hì nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không tình nguyện, chuyện kia đương nhiên hẳn là tính vào chuyện thương thiên hại lý. Trầm Lãng kỳ thật rất muốn đập đầu xuống đất, chính là y cảm thấy hành động này giống như thật sự sợ hắn cưỡng gian, không khỏi quá mức buồn cười, vì thế tiếp tục im lặng không nói. Vương Liên Hoa cười nói, tại hạ cũng biết cưỡng gian là không tốt, loại chuyện này, đương nhiên là muốn ngươi tình nguyện cùng ta. Hắn tiến đến trước mặt Trầm Lãng, nhìn y chậc chậc một tiếng. Trầm đại hiệp, ngươi cũng phải nói ra vài lời a, ngươi không trả lời ta làm sao biết nói có phải hay không đây? Trầm Lãng chỉ phải nói. Đúng vậy, lời còn chưa dứt liền bị Vương Liên Hoa ngăn chặn môi. Ngăn chặn bờ môi của y, đương nhiên chính là môi của Vương Liên Hoa. Kia, LT, 3, môi của nữ tử ôn nhuận mềm mại còn có hương thơm, bộ dáng thẹn thùng khép mở giống như đóa hoa đỏ bừng tiết ra mật ngọt. Góc truyện audio.com, môi của Vương Liên Hoa rất mỏng, thực khô, có lẽ là bởi vì nguyên do khô khát, Trầm Lãng chỉ cảm thấy thời điểm khóe môi chạm nhau cơ hồ có cảm giác ma sát đau nhức lại nóng rực lên. Ngón tay của Vương Liên Hoa nắm đến da tay của y cũng đau nhức, nụ hôn của hắn cùng ngón tay của hắn hữu lực giống nhau, cách thức đoạt lấy, nụ hôn của nam nhân. Trầm Lãng đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, quyết định thay đổi vị trí bị khống chế này, y thân thủ bắt lấy ngón tay Vương Liên Hoa đang nắm tay y, nguyên tưởng rằng khí lực sẽ yếu một chút, không ngờ ngón tay kia lại lẳng lặng, mềm nhẹ buông xuống trong tay của y, nhẹ nhàng mà vẽ ở bàn tay y, nơi đầu ngón tay tiếp xúc phiếm ra một làn sóng gợn ôn nhu, nụ hôn của hắn cũng đột nhiên trở nên giống như xuân phong khinh nhuyễn. Nhẹ nhàng êm dịu thổi trùng ôn nhu ngọt ngào kia, nhẹ nhẹ nhộn nhạo trong lòng, cơ hồ khiến y quên người đang ở chỗ nào, kim tịch hà tịch. Trích trong Việt Nhân Ca, tối hôm nay là tối nào, đại khái là không biết trời trăng mây gió gì hết. Hai người lẳng lặng hôn môi một lát, Vương Liên Hoa lại đột nhiên rời môi, vùi đầu vào cổ Trầm Lãng cười khanh khách, cười đến thượng khí bất tiếp hạ khí. Hết hơi, Trầm Lãng lúc này mới ý thức việc vừa rồi hai người làm, đột nhiên liền ngơ ngẩn. Dư âm tình cảm mới vừa rồi kia, lại còn ở trong lòng nhộn nhạo, khiến y một trận mờ mịt. Vương Liên Hoa mới vừa rồi chính ở chỗ này loạn cười, cảm giác hắn cứng đờ, đột nhiên cắn cổ của y một cái, khiến y bị đau, không khỏi kêu một tiếng. Đang muốn nói cái gì đó, da thịt có cảm giác đau kia liền được một thứ gì đó ôn nhuận ướt át bù đắp, đương nhiên. Đây là đầu lưỡi của Vương Liên Hoa. Hắn đầu tiên khẽ hôn cổ y, sau đó gạt ra vạt áo của y một đường hôn môi xuống, nơi môi tiếp xúc giống như đều dấy lên một ngọn lửa nho nhỏ, cuối cùng ngọn lửa nhỏ này nổi lên một phiến, theo quỹ đạo hôn môi của hắn thiêu đốt xuống. Trầm Lãng cảm giác được biến hóa của thân thể mình, lại vô lực ngăn cản. Y đột nhiên nhớ tới ban đêm ở Tần Châu Thành, đêm đó hắn cuồng thái tẫn lộ. Biểu hiện điên cuồng, ha ha cười chiếm lấy giường của y, vạt áo rộng rãi lộ ra một mảnh vết tích màu son tươi đẹp, chính hắn cũng không quan tâm một mình ngủ thẳng khiến y tâm như hỏa thiêu, không thể nhịn được nữa, chỉ phải ở trong đêm xuân giá rét tắm nước lạnh, tắm xong đi ra nhìn ánh trăng trên bầu trời giống như cũng có vẻ cười mỉa. Y lại phải đến trong đại mạc, đêm đó chưa chợp mắt, Vương Liên Hoa mặc hắc y, quần áo đen. Khuôn mặt cô tịch trong sáng tựa như thời niên thiếu, khi đó y chính xác thật sự là muốn ôm hắn, giống như ôm thời thanh xuân yếu ớt của chính mình đã qua đi, dù vậy cuối cùng rốt cục bị lý trí trói dừng tay chân. Y là người rất lý trí đến nỗi có đôi khi phân không rõ tình cảm của mình, nào là chân thật, nào là giả dối. Nhưng thân thể lại trực tiếp biểu đạt xúc động cùng dục vọng của con người, cũng không giống cảm tình dễ dàng che giấu cùng tự lừa dối mình. Vương Liên Hoa ngẩng đầu lên, nhìn y vẻ mặt thất thần, phát ra thanh âm giống như thở dài. Ngươi kỳ thật có phải tình nguyện hay không? Tay hắn bắt lấy đỉnh dục vọng của y cười đến mức giống như hồ ly xảo quyệt. Cách chương.